Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 692, học tập luyện dược. Mấy ngày về sau, Phù Văn Thuyền dừng sát ở leo thành sân rộng, hướng Blanca Mendy cáo biệt sau. Gray mang theo Fahad cùng Kensa đi xuống Phù Văn Thuyền, rời đi hơn một tháng. Ba người lần nữa về tới leo thành. Lepo gia tộc sớm đã phái ra hoa lệ xe ngựa chờ tại sân rộng. Nhìn thấy ba người theo phù văn trên thuyền xuống tới, nhanh lên đem ba người đón vào lập tức xe, chở ba người hướng Lepo gia tộc trụ sở bước đi. Phù văn thuyền bong tàu bên trên, Blanca Mendy một thân váy lam, dáng người uyển chuyển, tại nàng cách đó không xa, có một vị mái tóc dù ở trong có chút mang bạch. Thân hình hơi có vẻ gầy gò lão giả, chính là Mendy gia tộc, một vị hủy diệt cấp cường giả. Nhìn qua dần dần đi xa xe ngựa, Blanca Mendy ánh mắt nhìn về phía lão giả nói: "Tộc lão, Weplus gia tộc rất có thể sẽ đối Lepo gia tộc ra tay. Gia tộc thật không có ý định xuất thủ tương trợ Lepo gia tộc sao? Nếu như ngay cả Weplus gia tộc đều ứng phó không được, như vậy liền cho thấy Lepo gia tộc không đáng Mendy gia tộc kết giao." Lão giả ánh mắt cơ trí, thanh âm nhẹ nhàng nói đến, nhưng nói ra lại là cực kỳ lãnh huyết, phảng phất một cái gia tộc cao cấp tồn vong hắn thấy, liền tựa như là một đóa pháo hoa nở rộ cùng tan biến. Thế nhưng là Grey Lepo tiềm lực 10 phần to lớn, liền di phụ đều cực kỳ coi trọng. Nếu Lepo gia tộc ngăn không được Weplus gia tộc, cứ thế mà chết đi thực sự đáng tiếc. Blanca Mendy nhíu mày có một ít đáng tiếc nói: "Lepo gia tộc mặc dù hạng chót, nhưng dù sao cũng là gia tộc cao cấp. Nói không chừng sẽ có một chút che giấu thủ đoạn, chưa chắc liền nhất định ngăn không được Weplus gia tộc." Lão giả lắc đầu, hơn nữa, nếu Lepo gia tộc thật ngăn không được Weplus gia tộc, như vậy cũng chỉ có thể nói mạng hắn nên như thế. Không có trưởng thành đứng lên thiên tài chẳng đáng là gì. Cảm giác ra lão giả thái độ kiên quyết, Blanca Mendy ở trong lòng thở dài một hơi. Nàng bây giờ mặc dù ở gia tộc ở trong quyền lợi rất lớn, nhưng quan hệ đến gia tộc cao cấp trong lúc đó lợi ích gút mắc chuyện, vẫn có một ít thấp cổ bé họng, không chiếm được coi trọng. Đây cũng là nàng kết giao Grey nguyên nhân, muốn trong gia tộc có được quyền nói chuyện, liền muốn có được thế lực, mà cái thế lực này không phải gia tộc thế lực mà là thế lực của mình. Grey đại nhân, tại ngươi rời đi trong một tháng này, Lepo gia tộc danh nghĩa các cửa hàng tổng cộng thu lợi. Xe ngựa chở Grey ba người về tới Lepo gia tộc gia chủ Maxwell nhanh lên chạy đến hướng Grey báo cáo Lepo gia tộc này hơn một tháng qua tình huống. "Làm tốt lắm." Nghe xong đối phương báo cáo, Grey hài lòng gật đầu. Vốn cho là rời đi hơn một tháng, Lepo gia tộc có một ít người sẽ lên tâm tư thừa cơ quấy rối, nhưng hiện tại xem ra cũng không có. Tiếp quản Lepo gia tộc lúc huyết tinh rửa sạch là có hiệu quả. Người còn sống đã sớm bị giết sợ, căn bản không dám sinh ra hai lòng, để cho người ta đi bày ra thành, đem Aubrey tìm đến. "Vâng, ta cái này đi làm." Maxwell thi lễ một cái, cung kính rời khỏi phòng. Khi hắn đi vào bên ngoài thời điểm, phát hiện chính mình không biết lúc nào cái trán đã treo đầy mồ hôi. Phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi thấm ướt. Grey Fergus kinh khủng. Hắn là được chứng kiến, đặc biệt là rời đi hơn một tháng sau trở về, hắn cảm giác đối phương càng khủng bố hơn. Ở trước mặt đối phương, hắn lại có một loại miểu tiểu uyển như sâu kiến cảm giác. Cũng không biết là ảo giác hay là đối phương này hơn một tháng thực lực lần nữa kinh khủng tăng cường. Không lâu sau đó, nhận được Grey chiêu mộ Aubrey chạy tới Lepo gia tộc. "Grey đại nhân." Aubrey cung kính hướng Grey hành lễ. "Không sai, cảnh giới tăng lên đạt đến ma quang cấp độ thứ hai. Bằng vào linh hồn liên hệ, Gray rất dễ dàng liền đánh giá ra Aubrey cảnh giới đã tăng lên tới ma quang cấp độ thứ hai. Đối với cái này, hắn rất là hài lòng. Aubrey điểm ấy chiến lực tăng cường hắn tự nhiên không để vào mắt. Hắn nhìn chúng chính là đối phương cảnh giới tăng lên tuổi thọ gia tăng. Cảnh giới tăng lên một cái cấp bậc, tuổi thọ đủ để tăng lên 1-200 tuổi. Đối phương lại có thể làm cấp 4 luyện dược đại sư vì hắn nhiều công tác 1-200 năm. Hơn nữa lấy đối phương thiên phú, mặc dù khẳng định không cách nào có thể so với Roman đại sư, nhưng nói không chừng có trở thành cấp 5 luyện dược đại sư khả năng. Nhờ có Gray đại nhân ban cho huyết nguyệt thuốc, Aubrey cung kính đáp lại. Gray khẽ gật đầu sau đó nói, lần này tới sau ngay tại Lepo gia tộc ở lại. Lepo gia tộc đã vì ngươi chuẩn bị xong luyện dược phòng. Sau ngày hôm nay, ngươi mỗi ngày rút ra một chút thời gian, dạy bảo ta luyện dược. Gray đại nhân đã thu được siêu ký ức năng lực, làm bị Gray lấy phục sinh năng lực phục sinh người. Aubrey có được tuyệt đối trung thành. Gray cũng không có giấu giếm năng lực của mình. Đối phương là biết được Gray có được lột xác năng lực, hoàn toàn chính xác đã thu hoạch được. Có được loại năng lực này, không lợi dụng một chút quả thực đáng tiếc. Cho nên ta sẽ rút ra một chút thời gian ở không học tập luyện dược. Ta hiểu được, ta sẽ dốc toàn lực dạy bảo Gray đại nhân. Aubrey cung kính nói. Một gian có vài chương kim loại bàn dài, bàn dài bên trên bầy đầy đông đảo thủy tinh dụng cụ cùng một chút phù văn công cụ trong phòng. Aubrey sắc mặt có chút mang theo một chút nghiêm túc hướng Gray nói. Gray đại nhân, ta hiện tại liền bắt đầu làm mẫu cấp một ma lực thuốc sơ cấp chữa trị thuốc luyện chế. Thời gian đã qua hơn 10 ngày, bằng vào siêu ký ức năng lực giao phó cho siêu cường ký ức năng lực, Gray đã hoàn toàn nắm giữ cơ sở dược liệu dược tính cùng luyện dược dụng cụ sử dụng. Thấy Gray đạt tới như thế tiến độ, Aubrey quyết định bắt đầu dạy bảo Gray ma lực thuốc luyện chế. Nguyên bản, ban đầu thời điểm, hẳn là theo phổ thông thuốc bắt đầu luyện chế. Bất quá được chứng kiến Gray tốc độ học tập, hắn quyết định nhảy qua phổ thông thuốc, theo cấp một ma lực thuốc bắt đầu. Chỉ thấy hắn theo giữ tươi tủ thuốc ở trong lấy ra trọn vẹn 12 loại dược liệu. Những dược liệu này bởi vì ở vào giữ tươi tủ thuốc ở trong nguyên nhân, vẫn như cũ duy trì tươi non, cùng vừa hái xuống lúc cũng không có gì khác biệt. Hắn đầu tiên là đối 12 loại dược liệu theo thứ tự tiến hành sơ bộ xử lý. Có dược liệu chỉ cần phiến lá, rễ cây là không cần. Cần ngắt lấy hạ phiến lá vứt bỏ rễ cây. Có dược liệu chân chính có thể dùng đến vị trí chỉ có đóa hoa. Đóa hoa bên ngoài thì là sẽ bị hái xuống vứt bỏ. Xử lý xong 12 loại dược liệu, đem 12 loại dược liệu rửa sạch 3 lần, bảo đảm đã hoàn toàn sạch sẽ sau, Aubrey bắt đầu đến tiếp sau trình tự. Lấy ra một cái lấy ma lực thủy tinh điều khiển phù văn lô, đêm này mở ra cũng đem sinh ra ngọn lửa điều tiết khống chế tại một cái thích hợp nhiệt độ. Tiếp theo tại nó thượng đặt càng thêm nóng dùng thủy tinh nồi. Sau đó gia nhập đã xưng lấy trọng lượng cầm máu cây cỏ mảnh. Cầm máu cỏ, Gray mấy ngày trước đây trong sách nhìn thấy. Đây là một loại phiến lá hình bầu dục ma lực dược liệu. Là thường thấy nhất ma lực dược liệu một trong. Có được cầm máu tăng tốc vết thương khôi phục công hiệu. Rất nhiều trong gia tộc đều có nhân công tài bồi, mà nó cũng là chữa trị thuốc chủ dược. Mặc dù không luyện chế thành chữa trị thuốc, đồng dạng có cầm máu tăng tốc vết thương khôi phục dược hiệu. Nhưng chỉ có luyện chế thành chữa trị thuốc mới có thể đem loại thuốc này hiệu hoàn toàn phát huy ra. Suy suy cầm máu cỏ phiến lá hết sức đầy đặn nhiều chất lỏng, tại thủy tinh trong nồi, cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đang nhanh chóng hòa tan hóa thành màu xanh lá chất lỏng. khi tất cả cầm máu cây cỏ mảnh toàn bộ hòa tan sau. Aubrey bắt đầu gia nhập loại thứ hai đã xưng lấy trọng lượng dược liệu. Đây là một loại đóa hoa hiện lên lông xù dược liệu. Gray nhớ rõ loại dược liệu này tên là bồ anh hoa. Cũng không phải là ma lực dược liệu, mà chỉ là phổ thông dược liệu. Bất quá lại là tuyệt đối không thể khuyết thiếu. Bởi vì loại dược liệu này có thôi phát đặc tính, có thể đem mặt khác dược liệu dược hiệu hoàn toàn thôi phát ra tới. Theo bồ anh hoa gia nhập, cầm máu cây cỏ mảnh biến thành chất lỏng màu xanh biếc, phảng phất là bị thôi phát. Truyền ra một cỗ mùi thơm nồng nặc, người tại trong mũi liền không khỏi tinh thần chấn động. Mà lúc này, Aubrey bắt đầu gia nhập loại thứ ba dược liệu. Hơn mười mấy phút sau, loại bỏ thu hoạch được màu xanh lá thanh dịch, cũng đem màu xanh lá thanh dịch đổ vào 5 cái trong bình thủy tinh phong tồn đứng lên Aubrey. Kết thúc sơ cấp chữa trị thuốc luyện chế, hắn nhìn về phía Gray hỏi, Gray thiếu gia, cần ta lại biểu thị một lần sao? Gray lắc đầu, có được siêu ký ức năng lực, đối phương mỗi một chi tiết nhỏ hắn đều nhìn thấy rõ ràng. Đã hoàn toàn ký ức tại trong đầu, cũng không cần lại làm biểu thị, tại trong đầu nhớ lại một lần. Gray đi ra phía trước, bắt đầu nhân sinh ở trong lần thứ nhất luyện chế thuốc. Lấy ra dược liệu, xử lý rửa sạch sau. Lấy ra phù văn lô, khởi động đem nhiệt độ khống chế tại thích hợp trình độ. Để lên thủy tinh nồi, gia nhập cầm máu cỏ phiến lá. Đợi hòa tan sau, gia nhập bồ anh hoa. Nước thuốc dược hiệu bị kích phát sau, lại gia nhập hơn mười mấy phút sau. Một cái thủy tinh cốc chịu nóng bên trong. Gray thu được loại bỏ sau thanh dịch. Aubrey đi lên trước, quan sát kỹ, thậm chí nếm thử một miếng sau. Kích động nói, chúc mừng Gray đại nhân. Lần thứ nhất luyện chế ma lực thuốc. Thế mà luyện chế một lần liền thành công. Lấy Gray đại nhân ngươi luyện dược thiên phú. Tương lai nói không chừng có thể trở thành có thể so với Roman đại sư cấp 6 luyện dược đại sư. Luyện dược ta sẽ chỉ làm nghiệp dư yêu thích, cũng sẽ không đầu nhập quá nhiều thời gian. Griffith khẽ lắc đầu, hắn cũng không có chuyên chú luyện dược lĩnh vực dự định. Đừng nhìn hắn luyện chế sơ cấp chữa trị thuốc một lần liền thành công. Luyện dược tựa hồ rất đơn giản, nhưng trên thực tế, luyện dược lĩnh vực tuyệt không đơn giản. Dù là có được siêu ký ức năng lực, nếu không thể đủ đầu nhập đại lượng tinh lực, cũng vô pháp lấy được quá lớn thành tựu. Bằng vào siêu ký ức năng lực hoàn toàn ký ức năng lực, hắn gặp một lần sau liền có thể luyện chế ra thấp cấp bậc ma lực thuốc. Nhưng nghĩ bằng vào hoàn toàn ký ức năng lực luyện chế ra cao cấp bậc ma lực thuốc là tuyệt không có khả năng. Cao cấp bậc ma lực thuốc, sử dụng ma lực dược liệu đồng dạng đều năm cực cao. Mặc dù là giống nhau ma lực dược liệu, lại khả năng bởi vì năm cùng sinh trưởng hoàn cảnh khác biệt. Dược hiệu xuất hiện khác biệt lớn, dược hiệu có khác biệt tình huống dưới. Bằng vào hoàn toàn ký ức năng lực lặp lại người khác luyện dược trình tự hiển nhiên là không được. Muốn có thể luyện chế thành công, liền cần theo dược hiệu mạnh yếu làm ra thích hợp điều chỉnh. Mà cái này cần kinh nghiệm, cần nhiều lần lặp lại quá trình trong hình thành thuốc cảm giác. Là không có đường tắt có thể đi. Hơn nữa, luyện dược sư trọng yếu nhất cũng không phải là luyện chế mà là phát minh. Phát minh ra độc thuộc về mình ma lực thuốc, người như vậy mới có thể đủ xưng là luyện dược sư. Mà đây càng là cần đại lượng thời gian nếm thử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.